Do đó, những yêu thú mạnh nhất mà có thể thấy được thuộc về cấp 4, cấp 5. Yêu thú cấp 3 có thể ngưng kết ra yêu đan, còn yêu thú cấp 4 thì chắc chắn sẽ có yêu đan. Thực lực chúng sẽ mạnh hơn yêu thú bình thường rất nhiều. Phải biết rằng, yêu đan của yêu thú khá giống với nguyên đan của tu sĩ thuộc cấp nguyên đan và có rất nhiều pháp lực thần thông đều do viên yêu đan thần kỳ này mang đến. Thậm chí có thể nói rằng, yêu thú có yêu đan và không có yêu đan là hai đối tượng có thể so sánh được với nhau. Thực lực của yêu thú có được yêu đan thông thường đủ để có thể chiến thắng tu sĩ bình thường ở cấp ngưng nguyên. Tu sĩ ở cấp thần ý có lẽ có lực đánh một trận. Mà con Thiết Lang Vương Chu trước mắt Thẩm Thạch bây giờ chỉ nhìn bề ngoài thôi đã thấy rất mạnh rồi. Con này chắc chắn đã ngưng kết yêu đan nhưng không biết tại sao nó lại ở đây. Trong giới tu chân của nhân tộc, yêu đan là một trong những loại linh tài quý hiếm nhất. Nếu phát hiện yêu thú trưởng thành ở cấp 4 hoặc cao hơn thì thường sẽ hấp dẫn một lượng lớn tu sĩ, thậm chí một số ít đại tu sĩ chân nhân kéo về giết yêu đoạt đan. Vì thế từ nhiều năm trước tới nay, yêu thú bậc cao sống tại các khu vực con người sinh sống đông đúc thường bị diệt sát hầu như toàn bộ, chỉ có tại những nơi hoang vắng xa xôi mới có thể thấy. Thẩm Thạch không tiếp tục nhìn con Thiết Lang Vương Chu nữa mà quay đầu sang bên Tiểu Hắc cười khổ mà nói. Tiểu Hắc, con nhện ở dưới rất mạnh, chúng ta đánh không lại đâu. Cách chương.